Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1625, muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Bát chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết để truyền tin tức, chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến con ngươi của Diệp Bắc Minh co lại, anh nhìn thoáng qua Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ. Hai vị sư tỷ, nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện, em phải đi xem. Hai người đã sớm gần như khôi phục hoàn toàn có thể tự vệ, tiểu sư đệ cứ yên tâm đi đi. Được, Diệp Bắc Minh rời khỏi cấm địa Long Mạch, đi thẳng đến nhà họ Diệp. Khoảng nửa ngày sau, anh đã chạy tới nhà họ Diệp. Toàn bộ nhà họ Diệp không có một người sống nào. Trên mặt đất toàn là thi thể. Diệp Bắc Minh gào thét một tiếng. Đờ mờ, ai làm? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến. Nhóc con, nô bộc của cậu đang ở cách đây hơn 100 cây số. Diệp Uyển Thu cầm một thanh bảo kiếm trong tay. Bên trên gương mặt xinh đẹp nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ như máu, vô cùng dữ tợn. Cút đi, tất cả mấy người hãy cút ngay cho tôi. Ha ha ha ha ha, 10 người đàn ông đùa cợt. Mày nhìn dáng vẻ sợ hãi này của cô ta đi, nhóc con. Cô càng sợ hãi, chúng tôi càng vui vẻ. Ha ha ha ha ha, những tiếng cười vang truyền đến, một người đàn ông đầu chọc nhe răng cười. Cô nhóc này trông không tệ. Không bằng chúng ta chơi đủ rồi mới cho cô ta lên đường cũng được. Vừa nói xong, hắn ta nở nụ cười tà, đi về phía Diệp Huyền Thu. Đột nhiên, muốn chết, Hàn Bát chỉ nằm dưới đất mở mắt ra, quát lớn một tiếng, một khí tức đánh tới, khiến người đàn ông kia sợ hãi lui lại. Đậu má, lão già kia, mẹ nó ông muốn dọa chết tôi à? Hắn ta bước nhanh về phía trước, đá vào đầu Hàn Bát chỉ, cách trương.